Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, cường thế. Cầu đặt mua. Đường Quả Nhi cuối cùng nói được là làm được. Cưỡi plasma ca một hơi đến ngã rẽ miệng. Nàng cũng mệt muốn chết rồi. Vừa nghe Đường Sương nói có thể, lập tức ném xuống plasma ca, đặt mông ngồi vào ven đường trên sân cỏ, lại phun ra đầu lưỡi đến thở dốc. Đường Sương, không muốn học Bạch Tinh Tinh có được hay không? Đem đầu lưỡi thu hồi đi. Luân gia mệt đây, người liền khí đều không cho tiểu hài tử thở. Hừ, thật quá đáng, nghiêm trọng đến thế sao? Không nói không khiến ngươi thở dốc, chỉ nói là ngươi không muốn le lưỡi. Cái này rất không văn minh. Ngươi xem qua ai như thế le lưỡi? Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh là con chó. Ngươi thật sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, biểu thị nàng không phải chó. Nàng là chó chủ nhân. Mau đưa đầu lưỡi thu hồi đi. Sau đó uống nước. Đường Quả Nhi không tình nguyện thu hồi cái kia tham ăn đầu lưỡi. Sau đó ôm ấm nước nhỏ ủng ục rót. Nhìn dáng dấp nàng khát hỏng rồi. Đường Sương, đi thôi, nghỉ ngơi được rồi chúng ta trở về đi thôi. Xe còn ở bên kia đây. Đường Quả Nhi nghiêng đầu nhìn một chút nàng xe ngựa. Lại là 1000 mét. Nàng không muốn đi rồi. Tiểu hài tử liền ngồi ở chỗ này. Tiểu Sương, ngươi đi lái xe tiếp ta đi. Đường Sương suy nghĩ một chút. Không yên lòng. Cùng đi. Xa như vậy. Vạn nhất ngươi ném đi làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi chính là không muốn động. Lười. Ném đi ngươi sẽ không đem ta tìm trở về à? Thực sự là. Làm sao có thể như thế lười đây? Ngươi nói được lắm có đạo lý. Ta càng không có gì để nói. Gặp phải một cái ung thư lười phát tác tiểu chư chư. Đường Sương chỉ có thể dụ dỗ. Theo ta cùng đi. Ta liền mua cho ngươi một bình gấu nhỏ nước sinh tố. Có muốn hay không muốn nhỉ? Hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi chớp mắt giơ lên đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé. Muốn. Cái kia Tiểu Sương. Ngươi có thể cõng ta đi sao? Đường Sương không nói gì. Được. Nhìn dáng dấp ngươi chính là không muốn đi đường. Thế là, cuối cùng liền đã biến thành như vậy. Đường Sương tay trái nhấc theo plasma ca, tay phải đem Đường Quả Nhi kẹp ở trong nách. Tiểu chư chư một đỉnh ai nha gọi. Đường Sương, có muốn hay không dưới đến mình đi? Tuy rằng bị mang theo không dễ chịu, nhưng tiểu chư chư muốn lười đến cùng. Kiên quyết nói, không được, về đến nhà, Đường Sương chưa hề đem xe ngừng đến trong nhà để xe. Hắn lập tức còn muốn đi ra ngoài. Đối hai tay ôm gấu nhỏ nước sinh tố cái miệng nhỏ nhấp. Đường Quả Nhi nói. Chính ngươi xuống xe có được hay không? Ba ba đã ở nhà. Đường Quả Nhi nhạy bén nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Muốn bỏ xuống ta sao? Đường Sương, ngoặc kép, đừng nói nghiêm trọng như thế. Ta làm sao sẽ bỏ xuống ngươi đây? Ca ca có chính sự muốn làm. Rất nhanh sẽ trở về. Đường Quả Nhi, cái gì chính sự nhỉ? Ta có thể giúp ngươi nhỉ? Ngươi vẫn phải là đi. Không cho ta quấy rối liền cảm ơn trời đất rồi. Đường Sương quả thật có chính sự. Lý Hạo Nam mang theo một đám người đến Việt Châu. Đối phương chính là muốn mua Long Xà Diễn Nghĩa, bản quyền hợp tác phương. Hắn nhất định phải lập tức đi tới. Lần này trao đổi địa điểm không phải phòng cà phê, mà là Tinh Không Văn Học ở Việt Châu phân công ty. Cũng may cách Việt Châu Đại học cũng không xa. Lái xe 15 phút đến. Đường Quả Nhi không uống gấu nhỏ nước sinh tố. So với cái này, nàng hiện tại càng quan tâm Tiểu Sương muốn đem nàng quăng đi nơi nào. Nàng muốn một tấc cũng không rời thủ Tiểu Sương. Lúc này Đường Tam Kiếm nghe được tiếng xe đi ra. Ba, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Người đem Đường Quả Nhi mang đi có được hay không a? Cái này tiểu nhân Tinh không muốn xuống xe. Đường Quả Nhi nghe vậy rất không vui nói. Tiểu Sương, ngươi làm sao như vậy nha? Luân gia là quan tâm ngươi nhách. Ngươi dĩ nhiên ghét bỏ muội muội, không hề có một chút ái tâm. Chấm ngoặc kép. Đường Sương cũng không nói lại, mà là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tam Kiếm huynh. Ý tứ là ngươi thấy không cắt đuôi được. Cứ việc Đường Quả Nhi rất không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Tam Kiếm huynh xuống xe. Rời đi lúc hung hăng đối với Đường Sương vẫy tay, căn dặn hắn có thể phải về nhà ăn cơm tối rồi. Đừng uống rượu rồi, đừng mù hỗn rồi, tương đương ngươi đây đều nơi nào học được a, tương đương. Đường Sương buồn cười lái xe rời đi. Rất nhanh sẽ đến Tinh Không Văn Học phân bộ dưới lầu. Một cái mặc đồ chức nghiệp, mang công tác bài cô nương lập tức tiến lên đón, hỏi dò có phải là Đường Sương. Biết được chính là bản thân, vội vã dẫn đi tới lầu 3 phòng họp. Lý Hạo Nam bồi tiếp người của đối phương ở uống trà tán gẫu. Đã hơn nửa canh giờ rồi, đối phương đến rồi 8 người. Pháp luật, đàm phán, hiệp ước chờ mọi phương diện người đều có. Nhìn dáng dấp ôm nhất định muốn lấy được tự tin. Đường Sương vừa vào cửa, lập tức hướng những người này biểu thị áy náy. Đợi lâu rồi, tương đương nguyên bản tùy ý ngồi nghỉ ngơi mọi người dồn dập đứng lên. Lý Hạo Nam cười hướng mọi người giới thiệu Đường Sương. À, Đường tiên sinh chào ngài. Lần trước ở anh hùng tuyên bố trên, ta cùng ngài từng có gặp mặt một lần. Bây giờ nhìn, ngài càng thêm tuổi trẻ a. May gặp, chào ngài. So với bức ảnh trên càng anh tuấn. Ha ha, tương đương. Một phen nắm tay khách sáo sau, mọi người mới một lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Không thể so vừa nãy tùy ý. Lần này đối phương thống nhất ngồi ở bàn hội nghị một bên. Bàn hội nghị một bên khác, ở giữa ngồi chính là Đường Sương. Hai bên trái phải phân biệt là Lý Hạo Nam cùng vừa nãy cho Đường Sương dẫn đường cô nương. Kinh Lý Hạo Nam giới thiệu, Đường Sương mới biết vị cô nương này là phân bộ bên này pháp luật sự vụ bộ bộ trưởng. Gọi Lý Giai Đồng. Đường tiên sinh, ngài nhìn, chúng ta nhiều người như vậy từ Thịnh Kinh bay tới, là mang theo tràn đầy thành ý đến. Chấm ngoặc kép, bắt đầu nói chuyện chính sự. Đường Quả Nhi chạy đến cửa lớn, nhìn một chút trống rỗng đường về, lại chạy về đi tìm đến Đường Tam Kiếm. Ba ba, tương đương ba ba. Tiểu Sương làm sao còn không về nhà nha? Trời cũng tối rồi đây. Người có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn nha? Đường Tam Kiếm nhìn trên tường trung, chạng vạng trời tối nhanh. Trên thực tế Đường Sương từ rời đi đến hiện tại cũng bất quá mới một giờ nhiều chút. Đừng có gấp, hắn xong xuôi xong việc sẽ trở về. Không phải đáp ứng rồi ngươi ở nhà ăn cơm tối sao? Sẽ không lừa ngươi, an tâm nhìn phim hoạt hình đi. Đường Quả Nhi gì ra gì dầm, lầm bầm lầu bầu, Tiểu Sương vạn nhất ném đi làm sao bây giờ nha? Nàng còn không nỡ hắn nhách, lập tức nghĩ đến hắn là người lớn. Không phải nàng dễ dàng như vậy ném bé, hẳn là sẽ không đi lạc. Sở dĩ cảm thấy Tiểu Sương khẳng định là ở bên ngoài chơi điên rồi. Cái này Tiểu Sương, muội muội ở nhà lo lắng hắn nhách, hắn lại chơi không muốn về nhà. Hừ, Đường Sương oan uổng a, chủ yếu là lần này trao đổi không có theo dự đoán thuận lợi. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới đem đối phương đưa đi. Sau đó ba người lại trở về phòng họp. Đường Sương trầm tư không nói, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn hội nghị, phát ra cộc cộc đát âm thanh. Lý Hạo Nam cùng Đường Sương tiếp xúc vẫn tính tương đối nhiều. Hắn vẫn cho rằng gần như mò thấy Đường Sương tính cách. Quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc, người rất hòa ái, rất dễ nói chuyện, nhưng mà vừa nãy đàm phán để hắn ý thức được. Hắn đối Đường Sương hiểu rõ quá phiến diện cùng nông cạn rồi. Đường Sương biểu hiện ra cường thế là hắn chưa từng thấy. Hắn suy nghĩ một chút, phát hiện chỉ ở lão bản mình trên người từng thấy loại này cường thế cùng quả đoán. Lý Hạo Nam không khỏi tỉnh lại mình cùng Đường Sương tiếp xúc. Tựa hồ mới phát hiện, hắn tuy rằng cùng Đường Sương tiếp xúc khá nhiều, nhưng mỗi lần đều là vội vã mà qua, cũng không có mấy lần mặt đối mặt giao lưu. Càng khỏi nói hai người ngồi xuống sâu tán gẫu, Lý Hạo Nam cùng Đường Sương đều đang suy nghĩ chuyện gì rơi vào trầm tư. Lý Giai Đồng thức thời yên tĩnh ngồi một bên, nhìn cửa sổ sát đất trước cảnh đêm, thường thường ngắm một mắt biểu tình nghiêm túc Đường Sương. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn bản thân, nhưng đối với hắn cũng không xa lạ gì. trong công ty thường thường có thể nghe được tin tức liên quan tới hắn. Đặc biệt là hắn là Việt Châu dân bản xứ. Loại này bị chú ý cùng nghị luận trình độ thì càng cao. Một lúc lâu, Đường Sương mới đánh vỡ trầm mặc, hỏi Lý Hạo Nam. Hạo Nam, ngươi cảm thấy mới vừa mới đối phương điều kiện thế nào? Lý Hạo Nam suy nghĩ một chút. Mới vừa mới đối phương điều kiện dưới cái nhìn của hắn rất tốt. Không nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Bằng không cũng sẽ không thật xa trực tiếp mang tới Việt Châu đến. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Sương không biết là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc. Đối với đối phương tồn tại rất lớn nghi ngờ. Ta cảm thấy không sai. Nhưng cân nhắc khẳng định không có Đường thiếu cẩn thận. Ngài có cái gì lo lắng không ngại nói ra. Chúng ta tham khảo một chút. Lý Hạo Nam bất chi bất giác. Sử dụng ngài như vậy tôn xưng. Có thể thấy được vừa nãy Đường Sương biểu hiện để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đường Sương đối với đối phương điều kiện tổng thể tương đối hài lòng. Thế nhưng có một ít tình tiết tồn tại lo lắng. Tỉ như đối phương định ra đạo diễn cùng diễn viên chính. Đánh ra đến phim nhựa có thể hay không biến thành nát mảnh. Đây là một mặt, càng to lớn hơn lo lắng là đối phương mãnh liệt yêu cầu trao quyền kỳ hạn vì 10 năm. Mà Đường Sương trong lòng có thể tiếp thu trường kỳ nhất hạn vì 5 năm. 10 năm quá dài, vạn nhất đối phương ép ở trong tay không quay phim đây. Nếu như không quay phim, Đường Sương liền không lấy được phòng bán vé chia làm. Như vậy đối phương chỉ cần trả giá một bút một lần phí dụng, liền có thể được hưởng. Lòng xả diễn nghĩa, dài đến 10 năm trao quyền. Ở trong 10 năm này, ai biết bọn họ sẽ lợi dụng lòng xả danh nghĩa làm cái gì? Thương nhân trục lợi, Đường Sương không thể không cân nhắc chu toàn cẩn thận một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.